mang theo hàn ý, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thiên Vân Đảo thì đã làm sao? Thiên Vân Đảo có loại đệ tử giống như người, xem ra ta đã đánh giá Thiên Vân Đảo quá cao rồi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt liếc nhìn Thải Nhân Phượng, Đạm Đài Tuyết Phi không nói gì, khiến cho Lục Tiêu Du bất ngờ. Làm can, Thiên Vân Đảo là thứ để cho người vũ nhục sao? Thượng quan Thừa Ân hét lớn một tiếng, lập tức quát lên với Lục Tiêu Du. Thật vất vả lắm, hắn mới có cơ hội giáo huấn thanh niên áo xanh ấy. Có Đạm Đài Tuyết Phi bên cạnh, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua người này. Dám làm cản trước mặt lão đại ta, người muốn chết phải không? Thượng quan Sử Đệ, cẩn thận! Tuyệt vị tiểu thư, nàng muốn động thủ sao? Trong lúc đó, Tiểu Long quát lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lao thẳng về phía Thượng quan Thừa Ân. Ánh mắt của Đạm Đài Tuyệt vị đại biến, đang muốn xuất thủ thì đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện thân ảnh của Lục Tâm Đồng. Lúc này, Lục Tâm Đồng chỉ đứng chắn trước người Đạm Đài Tuyệt vị, đôi mắt xinh đẹp không có chút bà động, dường như chỉ có ý định ngăn cản Đạm Đài Tuyết Phi tiến lên mà thôi. Ngày sau đó, Thượng quan Thừa Ân còn chưa phục hồi tinh thần lại, một nắm tay nhỏ như ngọc hùng hăng đánh vào bụng hắn, tốc độ giống như thuấn gì khiến cho không tránh kịp, cho dù muốn tránh cũng không được. Nắm tay đánh xuống, một tiếng trầm muộn lập tức vang lên. Tiếng trầm muộn vang lên, trong miệng Thượng quan Thừa Ân phun ra một cụm máu, thân thể hung hăng đập vào mặt đất cách đó 10 thước, nặng nề đập xuống, mặt đất phía dưới trực tiếp nứt nẻ, lưu lại vết dấu sâu sâu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người của Đoàn Bộc gia tộc kinh hãi, cả đám kinh ngạc tới mức trợn mắt, há hốc cả mồm. Thái Nhân Phượng kinh hãi, thực lực của Thượng quan Thừa Ân hắn cũng biết, trên thiên bảng cũng được xếp hạng không thấp, tu vi linh xuất tam trọng, không ngờ ngay cả một quyền của tiểu hài tử kia cũng không đỡ được. Các người thực sự muốn chết rồi sao? Mắt nhìn Thượng quan Thừa Ân bị đánh bay, Thái Nhân Phượng phẫn nộ quát lên một tiếng. Có hậu trường như Thiên Vân Đảo, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Huống chi đây lại là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Lục Tiêu Du nhìn qua Thải Nhân Phượng, trong mắt tràn ngập hàn ý. Thải sư đệ, im miệng đi, trước mặt Lục trưởng môn há có thể để cho người làm càn. Khi ánh mắt của Lục Tiêu Du tràn ngập hàn ý, Đạm Đài Tuyết Vi lập tức quát lên một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thải Nhân Phượng. Ánh mắt của Thải Nhân Phượng biến đổi, có chút nghi hoặc, nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Vi. Hắn không biết vì sao Đạm Đài Tuyết Vi lại quát hắn, cho nên hắn cũng có chút không phục nói. Tuyết vì sư thị, người này vũ nhục Thiên Vân Đạo, không đặt Thiên Vân Đạo vào trong mắt. Chúng ta thân là đệ tử Thiên Vân Đạo, tuyệt đối không thể buông tha cho người này. Hải sư đệ, ta lấy thần phận đại sư tỷ phạt ngươi sau khi trở về Thiên Vân Đạo, diện bích 1 năm. Đạm Đài Tuyết Vi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, rồi hạ thấp người thì lễ nói. Hai vị sư đệ của ta không biết lễ nghĩa, mong Lục trưởng môn lượng thứ. Tuyết vì cổ đường nghiêm trọng rồi. Thực không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp lại Tuyết Vi cô nương, quả thực khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào trên người Đạm Đài Tuyết Vi. Nửa năm không gặp, khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Vi đã tăng cường không ít, thực lực sợ rằng cũng mạnh hơn không ít. Mấy tháng không gặp nhìn qua càng thêm mê người đấy. Lục trưởng môn, Lục tiểu thư, còn có Dương Quá Huỳnh đều tới Đồng Hải, quả thực khiến ta ngoài ý muốn. Như vậy đi, đêm nay để ta thiết yến, đồng thời đại biểu Thiên Vân Đảo tẩy trần cho chư vị. Bây giờ Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá rồi nói, coi như là Thượng quan Thừa Ân bị đánh xuống mặt đất, nàng cũng coi như không nhìn thấy, không có chút dị động nào. Nghe Đạm Đài Tuyết Vi và Lục Tiêu Du đối thoại, năm người Đoàn Bộc gia tộc cùng với Thải Nhân Vượng, Thượng quan Thừa Ân, còn có mấy cường giả thải ra đều cực kỳ giật mình. Hóa ra những người thần bí này không ngờ Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo lại biết. Sao tình dường như còn không cạn. Từ thái độ của Đạm Đài Tuyết Vi với mấy người thần bí này, có thể thấy được địa vị của mấy người thần bí này tuyệt đối không nhỏ. Y lúc này cũng kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du, âm thầm suy đoán thần phận của người này. Được người khác gọi là Lục trưởng môn, rốt cuộc cường giả thần bí này là trưởng môn của môn phái nào, khiến cho Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo phải khách khí như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không nghĩ ra, thế nhưng cũng không ngờ tới được địa vị của mấy cường giả thần bí này lại lớn như vậy. Tẩy trần thì không dám, Tuyết Vi cổ đường khách khí quá rồi. Lục Tiêu Du nhìn Đạm Đài Tuyết Vi rồi nói, nếu như Tuyết Vi cổ đường đã có mặt ở đây, ta cũng tiện hỏi một câu, việc của Thải Gia và Đoàn Bộc gia tộc, không biết là ý của Thiên Vân Đảo hay là của Thải Gia. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Tiêu Du một lát rồi nói, không biết Lục trưởng môn và Đoàn Bộc gia tộc có quan hệ như thế nào? Chuyện giữa Đoàn Bộc gia tộc và Thải Gia nên để hai nhà giải quyết là tốt nhất. Lục trưởng môn thấy thế nào? Nếu như ta nói, ta nhất định sẽ bảo hộ Đoàn Mộc gia tộc thì sao? Lục Thiên Du đưa mắt nhìn thẳng về phía Đàm Đại Tuyết Vi. Đàm Đại Tuyết Vi đã tới Lưu Tổ Đảo, khiến cho lúc này Lục Thiên Du phải suy đoán. Thải gia đối phó với Đoàn Mộc gia tộc, sợ rằng không chỉ là chủ ý của một mình thải gia. Tuy rằng thải gia này có động cơ, thế nhưng Đoàn Mộc gia cũng là con người trên Thiên Vân Đảo. Trong chuyện này là sợ rằng có ẩn tình khác. Nghe Lục Thiên Du nói vậy, ánh mắt của Đàm Đại Tuyết Vi rõ ràng có chút bà động. Nàng thật không ngờ Lục Thiên Du lại vì Đoàn Mộc gia tộc mà tới. Con người này nhúng tay vào, sợ rằng chuyện giữa Đoàn Mộc gia tộc và thải gia sẽ vướng tay vướng chân. Lục Thiên Du này tuyệt đối không dễ chọc tới. Lục trưởng môn, nơi này không phải là cổ vực. À, đây là Đông Hải. Bây giờ Đạm Đài Tuyết Vi mở miệng cười cười, mang theo tiêu ý nhàn nhạt, ánh mắt có chút quyến rũ nhìn Lục Thiên Du. Ngụ ý bên trong câu nói của Đạm Đài Tuyết Vi, đương nhiên Lục Thiên Du hiểu được. Ý tứ của Đạm Đài Tuyết Vi này không thể nghi ngờ, nói rằng Lưu Tô Đảo ở Đông Hải, đây cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo, coi như hắn muốn quản cũng là chuyện ngoài tầm tay. Đúng như vậy, nơi này là Đông Hải, bình thường đến một chút cũng không tồi đâu nha. Lục Thiên Du khẽ nói, ngụ ý bên trong vô cùng rõ ràng. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên Vân Đảo muốn lưu lại hắn, sợ rằng không có khả năng. Chọc hắn giận, Thiên Vân Đảo cũng phải trả một cái giá lớn. Thiên Vân Đảo cũng không áp đặt được hắn. Ý tứ trong câu nói của Lục Thiên Du cũng chỉ có Đạm Đài Tuyết Vi hiểu rõ. Nàng cũng tin rằng Lục Thiên Du này tuyệt đối không nói đùa. Đôi mắt xinh đẹp không ngừng đảo qua Lục Thiên Du, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, Tiểu Long và Như Hoa. Thực lực mấy người này cùng với thế lực phía sau tuyệt đối phải khiến cho Vân Thiên Đảo bây giờ cố kỵ. Lục trưởng môn, chuyện của Đoàn Mộc gia tộc và thải gia tộc, Thiên Vân Đảo chúng ta cũng không nhúng tay vào. Nhưng mà Lưu Tô Đảo và địa bàn của Thiên Vân Đảo chúng ta, có một số việc Thiên Vân Đảo chỉ là người làm chứng mà thôi. Sự tình của hai nhà, người ngoài không nên tham gia. Đây là giới hạn của Thiên Vân Đảo chúng ta. Trong ánh mắt xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Vi, lúc này mang theo sự nghiêm túc, khí tức trên người vô hình tràn ra, khiến cho người thực lực thấp cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu của Lục Thiên Du lúc này đang không ngừng suy nghĩ, điểm giới hạn của Thiên Vân Đảo hắn có nên động vào hay không? Đông Hải là địa bàn của Thiên Vân Đảo, nếu như hắn động vào điểm giới hạn của Thiên Vân Đảo, vì mặt mũi của Thiên Vân Đảo sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù là hắn có chỗ dựa vào, thế nhưng cũng là chuyện ngoài tầm tay, mà thực lực của hắn còn chưa đạt tới đẳng cấp có thể ngạnh kháng với Thiên Vân Đảo. Lúc này, Lục Thiên Du có chút bất đắc dĩ. Người ngoài không tiện nhúng tay vào chuyện của Đoàn Mộc gia tộc và thải gia. Chung quy, hắn cũng không thể nói với Đàm Đại Tuyết Vi rằng mình là đệ tử của lão tổ Đoàn Mộc gia tộc. Vì vậy, cho dù có bản thân nói là người Đoàn Mộc gia tộc cũng không có ai tin tưởng. Huống chi, hắn cũng không thể bại lộ thân phận của sư phụ Thánh Thủ Đình Tôn. Việc này sư phụ cũng đã sớm nói qua. Chuyện của Đoàn Mộc gia tộc và thải gia, đương nhiên người ngoài sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là Thiên Vân Đảo cũng đến tuần thủ hứa hẹn. Nếu như ai dám động vào Đoàn Mộc gia tộc, cho dù phải trả cái giá lớn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ đó. Lục Thiên Du chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Đàm Đại Tuyết Vi. Vậy thì ta trước tiên cáo lui. Lục trưởng môn, Lục tiểu thư, Dương Quá huynh đệ đã tới Đông Hải. Nếu như cần gì hỗ trợ thì không nên khách khí. Có thể giúp được Tuyết Vi, tuyệt đối không từ chối. Đàm Đại Tuyết Vi nhìn Lục Thiên Du, hai hàng lông mì nhíu lại, rồi lại thấp người thì lễ với Lục Thiên Du. Dáng vẻ xinh đẹp mê người kia khiến cho những nam nhân chung quanh không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Đạm Đài Tuyết Vi không đánh mất lễ nghĩa, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng thì lễ. Nói như thế nào thì mấy người cũng có chút quen biết. Đạm Đài Tuyết Vi rời đi khiến cho người thải gia cùng thải nhân phượng cực kỳ kinh ngạc, dường như còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Thải sư đệ còn chưa đi sao? Đạm Đài Tuyết Vi nhẹ nhàng quay đầu lại nói với thải nhân phượng đang sững sờ. Chậm đã, Tuyết Vi cồn đường đi, ta không có ý kiến, chỉ là người thải gia dám mở miệng nói muốn sang bằng Đoàn Mộc gia tộc, nếu như cứ để cho bọn họ đi như vậy, mặt mũi ta để ở nơi nào? Lúc này ánh mắt của Lục Thiên Du đột nhiên trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo, nhìn về phía năm người thải phượng nhân. Lục trưởng môn, nể mặt ta. Sắc mặt của Đàm Đài Tuyết Vi đại biến, nàng thật không ngờ Lục Thiên Du lại đột nhiên làm khó dễ, cho nên lập tức nói với Lục Thiên Du. Tuyết Vi cồn đường, chuyện Đoan Mộc gia và thải gia, nếu như Thiên Vân Đảo không nhúng tay, thì Tuyết Vi cô nương tốt nhất cũng không nên nhúng tay vào. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn về phía Đàm Đài Tuyết Vi, rồi lạnh nhạt nói. Chuyện này... Đàm Đài Tuyết Vi nghẹn họng, nàng quá coi thường Lục Thiên Du trước mắt, Người này quả thực, nói trở mặt là trở mặt ngay được. Đạm Đài Tuyết Vi cắn răng nói, Lục trưởng môn, người cũng không được nhúng tay chứ. Người thải ra tự tiện xông vào Đoàn Mộc gia tộc, ta có thể bỏ qua. Chỉ là thải nhân phượng này, vừa rồi đứng trước mặt ta, hù to gọi nhỏ. Tuyết Vi cồn đường cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu như ta cứ buông thả hắn như vậy, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của ta sẽ ra sao? Ta nghĩ Tuyết Vi cồn đường hẳn cũng hiểu. Bây giờ Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói một câu. Từ người muốn làm gì? Ta chính là đệ tử Thiên Vân Đạo. Người động tới ta chính là động tới Thiên Vân Đạo. Thải nhân phượng nhìn Lục Tiêu Du nói. Người thần bí này, hắn cũng không nhận ra là ai. Vì sao Đạm Đài Tuyết Vi lại khách khí như vậy? Thiên Vân Đạo có loại người như ngươi, quả thực khiến cho ta phải nhìn Thiên Vân Đạo với ánh mắt khác. Trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra hàn ý. Nói xong, quang mang dưới chân chợt lóe, thân thể giống như một mũi tên rời dây cung. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Thân thể Lục Tiêu Du hóa thành một đạo quang ảnh không rõ, trong nháy mắt bắn về phía Thải Nhân Phượng. Lục trưởng môn! Đạm Đài Tuyết Vi biến sắc, thân ảnh Lục Tâm Đồng lần nữa xuất hiện trước mặt Đạm Đài Tuyết Vi. Đối mặt với Đạm Đài Tuyết Vi, lúc này đương nhiên Lục Tâm Đồng cũng không để vào trong mắt. Việc này không liên quan tới Tuyết Vi tiểu thư. Tuyết Vi tiểu thư tốt nhất không đến xuất thổ. Lục trưởng môn! Mong Lục trưởng môn nể mặt Thiên Vân Đảo, hạ thủ lưu tình. Đạm Đài Tuyết Vi bất đắc dĩ, Lục Tâm Đồng căn bản trước mặt của nàng lại còn có dường quá ở một bên, nàng không muốn xuất thủ cũng vô dụng. Thái nhân vượng này dù sao cũng là linh xuất cửu trọng, linh hồn lực cũng không kém, sắc mặt lập tức đại biến nhìn Lục Tiêu Du đang lao thẳng tới. Hắn biết Lục Tiêu Du bất phàm, thế nhưng hắn là người luôn kiêu ngạo và ương ngạnh, không có ai ra gì trên Thiên Vân Đảo, cho nên lúc này không biết thân ảnh màu xanh trước mặt kinh khủng ra sao. Trên mặt của Thái nhân vượng hiện lên nụ cười nhạt. Vốn từ đầu chuẩn bị đẩy lùi, hắn chỉ cho rằng bản thân mình sợ ý. Lúc này Thải Nhân Phượng lập tức kết thủ ấn, linh lực vô hình nhanh chóng ngừng tụ, một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo, hùng hăng đập về phía Lục Tiêu Du. Linh lực chợt bạo phát, kinh phong kinh khủng ẩn chứa trong quyền ấn trực tiếp xé rách không khí, một cỗ kinh khí vô hình trực tiếp bạo thành dấu vết trong không gian. Cảm nhận quyền ấn cùng với tiếng gió thổi sắc bén trước mặt, khuôn mặt Lục Tiêu Du không có chút biến đổi. Cánh tay chợt vung, trên nắm tay, chân khí thổ hệ cấp tốc tràn ra. Một đạo trường ấn đột nhiên được ngưng tụ, trong nháy mắt va chạm với quyền ấn của Thải Nhân Phượng. Một tiếng trầm muộn vang lên, quyền ấn và trường ấn va chạm. Kinh khí trên quyền ấn của Thải Nhân Phượng nện vào trường ấn của Lục Tiêu Du. Thế nhưng lại giống như một hòn đá nhỏ ném xuống biển, căn bản không tạo thành một chút sóng gió nào cả. Mà lúc này, sắc mặt Lục Tiêu Du vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, miệng khẽ quát một tiếng. Thiên thủ liệt cường ấn. Tiếng quát vừa dứt, kinh khí vô hình vô thiên cái địa bạo phát, toàn bộ đại sảnh trồn chảy, một cỗ uy áp dài vị lan tràn ra. Mấy cường giả như là Thải gia, Đoan Mộc gia bây giờ lúc nấy mới dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Tiêu Du. Người trước mặt bọn họ không ngờ lại chính là cường giả Vũ Vương. Trong nháy mắt, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, kinh khí vô hình từ tay Thải Nhân Phượng bạo tạc, thân thể của hắn giống như diều đứt dây. Dưới sự bạo tạc của kinh khí, trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước, rồi đập vào vách tường. Toàn bộ đại sảnh rung động không ngớt, thân thể Thải Nhân Phượng đập vào đống đá vụn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Thải Nhân Phượng phun ra, xương cốt trên cánh tay phải, dưới cốt lực lượng mạnh mẽ toàn bộ vỡ tan, cơ thể bị thương nặng. Một tiếng thê thảm giống như lợn bị giết từ trong miệng Thải Nhân Phượng vang lên. Trong tiếng kêu thê thảm kia, mấy cường giả tu vi vũ xuất linh xuất của Thải gia từ trong sửng sốt phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt vọt tới đống đá vụn. Thải Nhân Phượng kia lúc này toàn bộ thân thể đều là máu tươi. Nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, không ít người Đoan Mộc gia tộc bên ngoài đại sảnh hít sâu một hơi. Nề mặt Thiên Vân Đảo, đây chỉ là hình phạt cho nhỏ mà thôi, lần sau nhìn thấy ta tốt nhất không nên hô to gọi nhỏ, hiện tại các người có thể lăn đi rồi. Lục Tiêu Du đưa mắt đảo qua người Thải ra, bàn tay vỗ vỗ y phục, mở miệng nói, giống như là vừa rồi, người xuất thủ không phải là hắn vậy. Đỡ hắn dậy, chúng ta đi thôi. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Tiêu Du, không nói gì. Động phải Lục Tiêu Du này, nàng còn có thể nói gì được nữa. Sau khi thở dài một hơi, lập tức nói với mấy người Thải gia kia. Mấy cường giả của Thải gia nâng Thải Nhân Phượng xám xịt theo Đạm Đài Tuyết Vi rời đi. Trong đại sảnh, Thượng quan Thừa Ân nhìn thấy tất cả mọi chuyện, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo mà run rẩy. Những người thần bí này không ngờ ngay cả Thiên Vân Đảo cũng không quan tâm. Thứ hắn dựa vào cuối cùng cũng không có tác dụng. Nhìn bóng lưng đám người Thải ra và Đạm Đài Tuyết Vi rời đi,

Người muốn chữa tốt hai chân, có muốn tu luyện tiếp hay không? Muốn, muốn chứ. Thiếu niên nhìn Lục Thiêu Du, không có chút do dự nào lên tiếng. Trong ánh mắt kiên nghị kia, bắn ra tình quang, giống như đã thấy được hy vọng. Sao lại muốn? Lục Thiêu Du hỏi. Ta muốn trở thành cường giả, bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ tộc nhân Đoan Mộc gia, không muốn để thần nhân của ta và tộc nhân bị người khác khi dễ. Thiếu niên dùng ánh mắt kiên nghị nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Người muốn khôi phục thì sẽ rất đau đớn, rất thống khổ. Lục Thiêu Du nói. Thiếu niên trong nháy mắt giãy khỏi tay giường quá, quỳ gối xuống trước mặt Lục Thiêu Du rồi nói. Cậu xin đại nhân thành toàn cho ta. Chút đau nhức đó không tính là cái gì, cắn răng là sẽ qua thôi. Tốt lắm, có chí khí. Vài ngày nữa ta sẽ giúp người chữa hai chân, đan điền cũng có thể khôi phục. Lục Thiêu Du nâng Đoan Mộc Hồng Chí dậy, vừa rồi kiểm tra khiến cho Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc. Thể trạng của Đoan Mộc Hồng Chí cực kỳ bất phàm, nó có nói vài vạn người không có một người cũng không quá phận. Vũ giả tam hệ, mà quan trọng nhất là tuổi tác còn nhỏ lại kiên nghị như vậy. Đây là thứ mà người cùng tuổi không thể so sánh. Có thể bởi vì gặp phải biến cố, hai chân bị phế mà luyện ra rồi. Thế nhưng, chuyện này tuyệt đối có liên quan tới nhân phẩm. Nếu như đem thường thế của thiếu niên này chữa tốt, đây chính là một khối ngọc thôi. Giao cho hai vị sư phụ bồi dưỡng, thành tựu sau này không thể hạn được. Đại nhân, thường thế của đệ đệ thực sự có thể chữa tốt hay sao? Đoan Mộc Y Y dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Thiêu Du. Ta nghĩ có 8 phần cơ hội, Lục Thiêu Du nói. Vậy thì xin đa tạ đại nhân. Y Y vui quá mà phát khóc, lại tiếp tục hành lễ, trong mắt có chút ướt át. Đệ đệ có thể khôi phục lại như trước kia, đây vẫn luôn là chuyện nàng khát khao. Hai tỷ đệ cảm kích một lúc rồi mới rời đi. Nhìn thân ảnh hai tỷ đệ, Lục Thiêu Du thở dài một hơi. Nhị đệ, thiêu điền này bị người khác ám toán đúng không ạ? Không biết là ai mà lại hạ thủ độc ác như vậy. Ánh mắt của Dương Quá trầm xuống, trong mắt có một cỗ hàn ý. Trùng quỳ sẽ biết là ai làm. Trong ánh mắt Lục Thiêu Du có một đạo hàn ý bắn ra. Vừa rồi kiểm tra thương thế Đoan Mộc Hồng Chí này, rõ ràng đã bị người khác ám toán. 2 năm trước, gia chủ Đoan Mộc già ốm chết, bản thân cũng là cường giả vũ xuất, sao có thể ốm mà chết được? Mà hai chân của Đoan Mộc Hồng Chí bị phế cũng là từ 2 năm trước. Chuyện này tuy rằng có thể nói là trùng hợp, thế nhưng Lục Thiêu Du đã cảm nhận được sự bất thường bên trong. Việc này sợ rằng có một ẩn tình khác, xem ra hắn trải qua một phen mới được. Trên lưu tô đảo, tại một đình viện lớn, lúc này có một linh xuất thải ra đang kiểm tra thương thế trên người Thải Nhân Phượng. Vừa mới chạm vào tay phải của Thải Nhân Phượng khiến cho hắn lập tức kêu lớn một tiếng. Gia chủ, toàn bộ cánh tay của Thải Nhân Phượng đã bị phế, muốn khôi phục sợ rằng không dễ. Linh xuất của Thải gia lại nói. Đoàn Mộc gia đáng chết. Trong đại sảnh, một lão già chừng 50 tuổi nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Vi trên chủ vị rồi nói. Tiểu vi tiểu thư, Đoàn Mộc gia này có quá cản rỡ không? Tiểu thư nhất định phải làm chủ cho Thải gia chúng ta. Tuyết Vi dư tỷ, những người đó rốt cuộc có địa vị gì? Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đó. Thải Nhân Phượng lúc này đã sớm ăn không ít đan dược mới có khí lực nói lên lời. Trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ cùng tức giận. Thải sư đệ, người không muốn buông tha cho những người đó sao? Bọn họ đã buông tha người, chính là chuyện tốt rồi đấy. Người có biết bọn họ là ai không? Đạm Đài Tuyết Vi liếc mắt nhìn người Thải gia và Thải Nhân Phượng rồi nói. 5 người kia có một đầu yêu thú thất giai trung kỳ, tiểu đồng kia thực lực vô cùng quỷ dị, còn một Dương Quá bài danh thứ 4 trong thập đại cường giả của thiên địa các tổ chức, còn có nữ tử kia chính là Lục Tâm Đồng cường giả bài danh thứ 3. Cái gì? Không ngờ lại là bọn họ à? Người Thải gia cùng Thải Nhân Phượng đại biến. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Thải Nhân Phượng, hai hàng lông mi nhíu lại rồi nói. Về phần người đã thương ngươi, chính là trưởng bồn Lục Tiêu Du của Phi Đình Bồn trong cổ vực, cũng chính là cường giả đứng đầu trong thập đại cường giả. Vũ giả ngũ hệ, Linh Vũ Song Tu là con rể của Linh Thiền Bồn, Vân Dương Tông. Trong Phi Linh Bồn cũng có Vũ Tồn tồn tại. Người còn muốn đi tìm hắn báo thủ sao? Con mắt của Thải Nhân Phượng như muốn rớt ra ngoài. Thi đấu chọn ra thập đại cường giả diễn ra lúc hắn đang bế quan, cho nên không tham gia được. Thế nhưng Lục Tiêu Du này hắn cũng nghe nói tới. Lúc này biết được người đã thương mình chính là cường giả đứng đầu thập đại cường giả, Lục Thiêu Du, từ trong đáy lòng Thải Nhân Phượng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu sớm biết là người này, hắn làm sao dám trêu chọc vào? Tuyệt vì tiểu thư, vậy nên làm thế nào cho phải? Đoàn Mộc gia tộc không ngờ lại có cường giả như vậy tường trợ. Hiện tại thương thế của Thải Nhân Phượng quá nặng, căn bản không thể dự thi.